Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lia biết rằng Dư Thanh đang trả đũa ván trước, nhưng cũng chẳng nói gì. Dù sao thì anh ta cảm thấy rằng con mồi biết phản kháng mới thú vị. Con mồi biết nhe răng, lộ ra nanh vuốt sắc bén, có tính uy hiếp mới đáng để săn. Cô Lia cười nói không sao, nhưng ngay sau đó mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Những thao tác kỳ quặc mà PYQ thực hiện trong ván trước, lần này BTW bắt chước y hệt, thậm chí còn vượt xa đúng kiểu. Trò hơn thầy, Yến Ninh cầm dao găm lao đến định hồi máu cho đột kích của PYQ, ai ngờ không cẩn thận lại chém một nhát lấy luôn mạng của cậu ta. Khang Miễn thì khi cô Lia chuẩn bị cho PYQ lớp giáp nổ, lại vô tình đi sai hướng, chen ngang giữa hai người mà tranh giáp. Châu Tùng Dục ôm bom nhưng lúc nào cũng tính dở sai, làm cả đội cùng nổ tung. Còn Dư Thanh thì càng lố hơn, anh cầm súng ngắm mà không mở ống kính, cứ thế vung lung tung khắp nơi. Hai đội đối thủ bên kia phát hiện ra thì đều sững sờ, đã từng thấy phối hợp không tốt, nhưng chưa từng thấy đội nhà. Đánh lộn, hăng đến mức này, thật sự là một kỳ quan đáng xem. Flying Bird và đội Hàn Quốc số 2 bên kia dứt khoát không đánh nữa, đứng nhìn đội này. Tự chiến tự sát, cũng thấy vô cùng máu lửa. Cuối cùng, ván đấu kết thúc với PYQ và BTW bên này chủ yếu tự thua do nội bộ lục đục, đến cuối còn giơ súng bắn nhau, tự kết thúc ván đấu luôn. Kết thúc trận, Blue cười muốn xỉu, vỗ vai Dư Thanh. Cậu, ha ha ha ha ha, cái tên cáo già này, ha ha ha ha ha. Dư Thanh cười như một con cáo nhỏ danh mãnh, Yến Ninh mỗi lần thấy nụ cười xảo quyệt đó đều muốn hôn anh. Nhưng tiếc rằng, trong tình huống hiện tại, Yến Ninh chỉ cảm thấy tim ngứa ngáy, không chịu nổi. Đành khẽ cúi đầu, đưa tay nắm lấy ngón tay bên người của Dư Thanh, nhẹ nhàng bóp một cái. Dư Thanh hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt của Yến Ninh, trong đó mang ý cười, nhưng còn nhiều thứ khác nữa. Dư Thanh biết rõ bản thân mình là thế nào và anh cũng rõ điều khiến Yến Ninh mê đắm nhất chính là mình. Nụ cười của Dư Thanh trong mắt Yến Ninh càng trở nên quyến rũ. Sự quyến rũ này không phân biệt giới tính, mà trong mắt Yến Ninh, nó thực sự mê hoặc. Yến Ninh quay đầu đi, không dám nhìn thêm, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy. Kết thúc ván đấu, Yến Ninh bước nhanh, kéo theo Dư Thanh, nhanh hơn tất cả mọi người một bước, lên xe trước. Dư Thanh vẫn mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vùng eo bụng của Yến Ninh. Cẩn thận vết thương, anh đẹp trai, đừng cử động mạnh quá. Chưa nói hết câu, Yến Ninh đã cúi người xuống, hôn anh một cái đầy đam mê, mang theo đê, úp vê, ong. Ở hàng ghế sau cùng của chiếc xe, Dư Thanh bị đờ, Yến Ninh chống một tay bên tay anh, nhẹ nhàng ngẩng lên. Tiếng của Khang Miễn và những người khác đã đến gần, nhưng tay còn lại của Yến Ninh vẫn vòng sau gáy của Dư Thanh. Trước khi đám người kia bước lên xe, cả hai đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chỉ là đôi môi vẫn bóng loáng. Dù mối quan hệ giữa họ bây giờ ai cũng biết, nhưng vẫn chưa đến mức có thể công khai thân mật trước mặt mọi người, nhất là Yến Ninh. Dù bên ngoài trông có vẻ lạnh lùng mỗi ngày, thực chất ở nơi đông người cậu lại dễ xấu hổ vô cùng. Dư Thanh nhẹ nhàng duỗi ngón tay, khẽ gảy vào ngón tay của Yến Ninh, rồi cúi sát vào tai cậu, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc. Anh đẹp trai, sao hôn xong lại không chịu trách nhiệm? Đâu phải như lúc buổi tối ôm anh gọi bảo bối đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai của Yến Ninh lập tức đỏ bừng, vết đỏ lan dần xuống cổ, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh như tượng đá, ngồi im bất động. Yến Ninh vốn không tiện ra tay với Dư Thanh trước mặt nhiều người như thế. Dù đều là người quen, nhưng Dư Thanh thì khác, anh hoàn toàn không ngại, anh thật sự rất không ngại. Ngón tay vừa nãy còn đang gảy vào tay Yến Ninh giờ đã lặng lẽ di chuyển xuống bụng cậu. Dù bị thương và phải nghỉ một thời gian, thân hình của Yến Ninh vẫn rất chất lượng, mùa hè quần áo mỏng manh, cách một lớp áo, Dư Thanh vẫn có thể chạm rõ hình dáng săn chắc ấy. Dư Thanh ra vẻ ngạc nhiên, diễn sâu như thật, wow, anh đẹp trai, thân hình đỉnh ghê á, Yến Ninh vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích cũng chẳng nói gì. Tay của Dư Thanh thì không chịu yên, tiếp tục di chuyển lên trên. Yến Ninh không nhạy cảm trước ngực, điều này Dư Thanh biết rất rõ. Nhưng trái lại, ít hầu của cậu lại vô cùng nhạy cảm và anh cũng nắm rõ điều đó. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, sau đó còn trêu chọc, khẽ cào hai lần, cuối cùng nhéo nhẹ một cái. Yến Ninh cuối cùng cũng không chịu nổi, đưa tay nắm lấy cổ tay của Dư Thanh, nhưng lại sợ làm anh đau nên không dám dùng quá nhiều lực. Cổ tay của Dư Thanh cứ thế ngoan ngoãn bị giữ lại. Anh nhìn tai và cổ Yến Ninh đỏ rực lên, không nhịn được bật cười. Sao vẫn dễ ngượng vậy chứ? Ha ha ha ha, mọi chuyện vừa rồi vốn diễn ra rất im lặng. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối không ai để ý, nhưng tiếng cười thoải mái quá mức của Dư Thanh đã thu hút ánh mắt của cả đội. Khi mọi người quay đầu lại, cảnh tượng nhìn thấy chính là Dư Thanh nửa người tựa lên Yến Ninh, cười nghiêng ngả, còn Yến Ninh thì hơi nghiêng đầu, mắt khẽ cụp xuống, tai và cổ đỏ bừng. Trông hệt như một thiếu nữ ngoan ngoãn vừa bị tên, lưu manh, Dư Thanh trêu ghẹo, nhưng chớ trêu là, tên, lưu manh. Lại sở hữu nhan sắc quá mức xuất chúng, khiến thiếu nữ cũng không thể giữ vững lòng mình. Quả thực, thiếu nữ chẳng giữ nổi bình tĩnh. Khi vừa đến khách sạn, lão Chu nói cả đội nghỉ ngơi trước, ăn xong sẽ họp. Yến Ninh dắt tay Dư Thanh, vừa vào phòng đã đẻ anh vào cửa. Dư Thanh dạo gần đây gầy đi trông thấy, eo chỉ còn mảnh mai một vòng, vừa vặn lọt thỏm trong hai bàn tay Yến Ninh. Cuối cùng, sau một hồi đôi môi tạm được, rảnh rỗi, Dư Thanh vẫn không chịu yên, anh cúi xuống, khẽ hôn lên yết hầu của Yến Ninh, đầu lưỡi lướt nhẹ qua, khiến Yến Ninh cả người run lên. Nhìn nụ cười đầy thách thức của Dư Thanh, Yến Ninh cũng khẽ cong môi, cười nói. Bảo bối, lâu rồi chưa làm nhỉ? Dư Thanh bỗng bị bế bổng lên, lo lắng Yến Ninh cúi đầu sẽ làm vết thương rách ra, Dư Thanh vỗ nhẹ vai cậu, khẽ nhắc nhở. Cẩn thận kẻo vết thương lại toạc ra đấy. Yến Ninh hầu như không còn nghe rõ Dư Thanh đang nói gì nữa. Quần áo rơi xuống đất, Yến Ninh bước tới mở ngăn kéo tủ đầu giường và đúng như cậu mong đợi, bên trong có thứ mình cần. Khang Miễn đến gõ cửa gọi hai người xuống ăn cơm, gõ cửa hồi lâu, cuối cùng chỉ có Yến Ninh ra mở, sắc mặt trông không được tốt lắm. Nhưng Khang Miễn, với khả năng quan sát vô địch của mình, vẫn không nhận ra vấn đề. Xuống ăn cơm đi nào. Lão Chu nói ăn xong họp nữa đấy. Yến Ninh chỉ gật đầu, sau đó lạnh lùng đóng cửa lại, để Khang Miễn đứng ngơ ngác bên ngoài. Chuyện gì thế nhỉ? Khang Miễn lẩm bẩm, sắp đến trận đấu. Yến Ninh và Dư Thanh không dám quá buông thả, cũng muốn tránh những ảnh hưởng không tốt và những lời bàn tán không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả hai cùng xuất hiện, cổ ai nấy đều sạch sẽ, nhưng phía sau cổ Yến Ninh vẫn để lộ một vết cào mờ. Còn khóe môi của Dư Thanh thì hơi sưng đỏ, rõ ràng chưa hoàn toàn bình thường. Sau buổi họp, toàn đội lại bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu. Trận đầu tiên của BTW là đối đầu với đội Hàn Quốc số 2, ngay sau đó sẽ gặp Flying Bird. Không ai có thể không căng thẳng. Sự trở lại của Yến Ninh đã giúp BTW gia tăng sức mạnh đáng kể, một lần nữa vươn lên thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Những nhà tài trợ từng quay lưng vài ngày trước giờ lại vội vàng quay lại tìm Chu Hoành, người cuối cùng cũng có cơ hội lật mình, và mỗi ngày đều vui sướng thấy rõ. TTY và Job vẫn thường xuyên tập luyện cùng BTW và Flying Bird, không ngừng bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của Flying Bird, cũng như trước sức mạnh toàn diện và sự thay đổi linh hoạt của BTW sau khi Yến Ninh trở lại. Ngay cả nhóm tập luyện cùng cũng tiến bộ không ngừng. Cứ như vậy, hai ngày sau, trận chiến đầu tiên của BTW chính thức bắt đầu. Cách chương.